Chương 339, sửng sốt. Đi ra ngoài thì chợt nghe tiếng cười nói từ góc truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân sóng vai mà đến, vệ trưởng quân đang nói cái gì lời nói, Thẩm Lương gật đầu mà cười, trên hành lang đèn lồng tùy gió đêm lay động, màu da cam đèn chiếu sáng vào hai người trên mặt, ánh sáng biến ảo, khiến cho khuôn mặt hình dáng giống như cũng tại chậm rãi thay đổi, Thẩm Lương rõ ràng uống rượu, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng là tinh thần mười phần. Ánh mắt tỏa sáng, vệ trưởng quân. Đứng bên cạnh hắn, hắn lâu dài tập võ luyện binh, màu da so Thẩm Lương tối, nhìn không ra có màu gì biến hóa, nhưng ánh sáng qua lại, khiến cho hắn nhìn qua càng có thần bí cùng thâm trầm mị lực. Thẩm Thanh Lan ánh mắt không bị khống chế tại kia trương hình dáng rõ ràng trên mặt quét một vòng, hoảng sợ quay đầu, nhưng phụ thân cũng tại chỗ đó, nàng không thể lảng tránh, chỉ phải cúi đầu nghênh đón. Phụ thân Thẩm Thanh Lan hành lễ, chuyển hướng vệ trưởng quân thì đột nhiên không biết phải đánh thế nào chào hỏi, chần chờ một chút, kêu, nghi uy tướng quân. Vệ trưởng quân hơi hơi nhíu mày, như là rất không thích cái này xưng hô, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng ý nghĩ không rõ. Thẩm Lương chính phát ra một tiếng trong sáng cười to, nhìn thấy nữ nhi, càng là cao hứng, ngoắc, Lan nhi, ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao? Thẩm Thanh Lan đáp, vừa cùng mẫu thân, di nương ngồi hội, còn không mệt, lược đi đi. Phụ thân nên trở về phòng nghỉ ngơi. A Thẩm Lương lại cười, mẫu thân ngươi cùng Quách Di Nương các nàng nói chuyện, ta liền không đi vào quấy rầy. Từ Huyên, chúng ta đi ngươi kia uống nữa hai ly, bá phụ có hứng thú, vạn bối tự nhiên phụ bồi. Vệ trường quân cười đáp, ánh mắt lại là như có như không nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không có quan tâm hắn mỉm cười ánh mắt, trước bị phụ thân lời này nhấc lên tâm, thốt ra, phụ thân, ngài đừng uống nhiều quá, cẩn thận đau đầu. Nói xong, lại cảm thấy còn thiếu chút gì, lại nhìn vệ trưởng quân một chút, mới chú ý tới ánh mắt của hắn, có điểm da đầu run lên, thanh âm không lý do nhuyễn xuống dưới, nghi uy tướng quân cũng đừng uống nhiều quá. Vệ trưởng quân mày dài nhảy dựng, đột nhiên cong môi, trên mặt tràn ra một cái sâu sắc tươi cười, song mâu tối tăm tỏa sáng, giống như nặng nề hồ sâu, gọi người xem một chút sẽ bị hít vào đi dường như, tiếp, một tiếng nhẹ nhàng. Dễ nghe tiếng cười từ trong cổ họng tràn ra tới, biến thành một cái ôn nhu như nước tự, tốt. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Lan trên mặt cháy lên một đám lửa, so nàng đỉnh đầu đèn lồng còn muốn đỏ vài phần. Thẩm Lương cười ha ha, Lan Nhi yên tâm, vi phụ là đi cùng Tử Uyên uống trà, không uống rượu. Thẩm Thanh Lan lập tức suy nghĩ, nguyên lai là đi uống trà, chính mình vừa rồi quá mất mặt, dặn do phụ thân không có gì. Làm cái gì còn muốn tự mình đa tình khuyên hắn uống ít rượu a, hắn cũng thật là đáng ghét, vì sao không giải thích đâu còn trả lời một cái tốt, rõ ràng là cố ý nhìn nàng chuyện cười kia vậy là tốt rồi, phụ thân đi sớm về sớm, sớm điểm nghỉ ngơi, ta đi bên kia đi đi. Thẩm Thanh Lan dùng sức túi đầu, như cũ cảm thấy sắp bị vệ trưởng quân kia ôn nhu mang vẻ trêu tức ánh mắt đâm thành cái sảng, vội vàng rời đi, quải cái cong, nhìn không thấy người. Mới ý thức tới trên mặt vẫn là nóng cháy. Đã là giữa đông chi mạt, gió đêm so ban ngày còn muốn thấu xương vài phần, Thẩm Thanh Lan vốn chỉ là muốn đi Lâm thị kia đi một vòng, không nghĩ đến nhìn thấy vệ trưởng quân, hoảng sợ dưới, lại không nhớ tới về phòng, mà là theo bản năng nói muốn đi đi, đến khúc hành lang cuối, bị gió lạnh trước mặt vừa thổi, run run, trên mặt nhiệt khí rất nhanh lui ra đến, nàng mới bắt đầu đảo não. Vì sao muốn khẩn trương đâu? Thẩm Thanh Lan tựa vào bên cột nghĩ ngợi, mới nhận thức đến chính mình là chỗ dạ, trước mặt phụ thân mặt, nàng là lần đầu tiên cùng vệ trưởng quân cách được gần như vậy, gần gũi cơ hồ có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu. Nhất định là bởi vì những kia mùi rượu nhường chính mình say, mới có thể nói ra mơ mơ hồ hồ lời nói. Thẩm Thanh Lan cho mình tìm cái rất tốt lý do, mới dần dần thoải mái xuống dưới. Không có áo choàng, không có mũ trùm. Bích Ngọc đem nàng áo hướng lên trên lôi kéo, nhẹ giọng nói, tiểu thư, chúng ta trở về đi cũng đã đi ra, đợi đi. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc không có ánh trăng. Bích Ngọc vừa nghe, nghĩ đến cái gì, cười nói, nghe nói Hội Châu bên kia thời tiết vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp buổi tối ngắm trăng. Hội Châu có núi cao, tại đỉnh núi nhìn ánh trăng, so thân châu thấy đại. Ngươi nghe ai nói? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Bích Ngọc lập tức cứng đờ. Lắp bắp không ra tiếng. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn nàng, trước là tò mò, chậm rãi liền nhếch lên môi, bắt đầu cười khẽ, là Tiết Dương đi. Bích Ngọc không nói lời nào, nàng quay lưng lại đèn lồng, đem mặt giấu ở trong bóng tối, nhìn không ra là đỏ vẫn là bạch. Qua một hồi lâu, mới bất cứ giá nào dường như già mồm. Nô tỳ chính là trong lúc vô ý nghe hắn nói một câu, cũng không phải cố ý hỏi hắn, hắn cũng không phải cố ý nói cho nô tỳ, chính là hắn vừa đến Thân Châu một ngày, tiểu thư nhường nô tỳ đi cho hắn đưa đệm. Chan, thuận miệng Thẩm Thanh Lan nhịn không được, che miệng cười rộ lên, Bích Ngọc, ta không có nhường ngươi giải thích này đó à, bất quá chính là một câu, nói đã nói, nghe liền nghe, ngươi kích động cái gì. Bích Ngọc ngẩn ngơ, lúng túng được vừa dậm chân, tiểu thư, ngài trêu đùa nô tỳ, ta không cùng ngài quay đầu liền làm bộ muốn đi, liền ta đều nói thẳng. Thẩm Thanh Lan tâm tình thật tốt, đùa nàng, Bích Ngọc, Bích Ngọc, ngươi xấu hổ đây. Bích Ngọc không lên tiếng, bụng mặt chạy ra hai bước. Ai, Bích Ngọc đột nhiên, cách đó không xa có người thấp gọi. Bích Ngọc mạnh dừng bước, nhanh chóng chuyển hướng thanh âm chuyển đến phương hướng, ngăn chặn thanh âm tức giận, ngươi hô cái gì kêu hiển nhiên là lập tức phân biệt đi ra người. Khách sạn hậu viện là cái hào phóng đại viện, bốn phía khách phòng, trung gian là cái tiểu hoa viên thức sân nhà, loại chút hoa cùng cây, tháng này, hoa sớm đã chỉ còn thân chính, cây ngược lại là thường thanh bách, có người đứng dưới tàng cây, như là ôm cái thứ gì, đứng thẳng tắp, dạng cùng đầu gỗ. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng nhìn lại, cũng sừng sốt. Bích Ngọc thấy hắn không lên tiếng, lại có chút giận, thấp giọng nói, chi cái tiếng nha làm gì đâu ngốc không sót mấy. Tiết Dương lúc này mới nhẹ giọng ai tiếng. Có chút cẩn thận hướng hai người đi đến, cách lan can đem trong ngực đồ vật đưa qua, Thẩm tiểu thư, đây là tướng quân nhường ta cho ngài đưa tới. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Tiết Dương là tìm đến Bích Ngọc, không nghĩ đến có chuyện của mình, liền đèn lồng ánh sáng nhìn kia đưa tới đồ vật, đen tuyền một đoàn lớn, miễn cưỡng nhìn ra là bộ y y phục. Cái này Tiết Dương nói, tướng quân nói, trong đêm lạnh, Thẩm tiểu thư quần áo đơn bạc, muốn thưởng cảnh đêm lời nói, vẫn là khoác kiện áo khoác tương đối khá. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nhất thời nói không ra lời, chính mình lúc ấy chỉ là hoảng sợ bên trong thuận miệng nói thêm một câu liền chạy đi, hắn như thế nào còn cố ý làm cho người ta đưa quần áo đến đâu vui vẻ tự nhiên là vui vẻ, ngượng ngùng cũng là ngượng ngùng, biểu hiện ra ngoài nhưng có chút không bị khống chế giận. Ta không muốn.